Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1658, hỗn nguyên tiên thể. Chấn tiên chém, converter dung kiều cầu khen thưởng, ngươi muốn, là có thể muốn sao? Dịch tiểu phi trong tay nắm kiếm quỷ thần, cho dù là đối mặt lớn thánh linh thú, cũng tơ không sợ hãi chút nào. Viêm hỏa thân, cùng sấm sét thân, ở dịch tiểu phi bên người. Viêm hỏa ngút trời, sấm sét vạn quân, bằng vào hai người dưới sự liên thủ, thuộc về huyết hạt uy thế, hoàn toàn cản trở lại. Huống chi cái này một đầu huyết hạt, cảnh giới mặc dù là lớn thánh, nhưng cũng chỉ là hai tinh cấp đừng thôi. Lớn thánh cường giả trong, yếu nhất một ngôi sao lớn thánh. Cái này hai tinh lớn thánh, chiến lực lên dĩ nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Khá vậy chưa đến nỗi đối với dịch tiểu phi tạo thành uy hiếp tánh mạng. Đừng quên, dịch tiểu phi hôm nay là ba người. Ba người chiến lực có thể chém một ngôi sao lớn thánh. Mà hai sao lớn thánh, mặc dù sẽ rơi vào ác chiến, nhưng trận chiến này thắng được không khó. Từng đảo ánh mắt nhìn sang, nhất là tộc người cùng ma tộc bị vây công tu sĩ. Giờ phút này đã toàn bộ chạy khỏi đi ra ngoài. Ở bên ngoài Khuynh Duyên Tâm cũng khôi phục một ít thần trí. Ở bên cạnh chiếu cố là huyết viêm cung cô gái. Cảm giác được chị Duyên Tâm tình huống thân thể có chút ổn định, rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Đó là huyết khung thánh vương. Giờ khắc này ở sa mạc huyết hoang trên, ba cái màu máu mái tóc dài, mang màu máu khô lâu mặt nạ chàng trai, đã cùng lớn thánh huyết hạt giao chiến với nhau. Ít nhất đây đối với lớn thánh cường giả dưới người mà nói, là kinh thế cuộc chiến. Huyết khung thánh vương, bằng vào hỗn nguyên ba thân, chiến lực sánh bằng lớn thánh, chẳng qua là hỗn nguyên ba thân. Huyết khung thánh vương giờ phút này chẳng qua là vận dụng hai thân. Ngược lại để cho người ngoài có chút không rõ ràng, nhưng cho dù là hai món phân thân, giờ phút này cũng đủ ngăn trở ở huyết hạt. Chị Duyên Tâm, là hắn cứu ngươi, may mà huyết khung thánh vương. Năm đó liền nghe thấy huyết khung thánh vương chính là trong ma tộc người. Chẳng qua là thân phận chân thật ngã thì không cách nào theo dõi đến. Nhưng thời khắc này ra tay, có thể nói là giải cứu bọn họ đông đảo tu sĩ. Nếu không phải huyết khung thánh vương, mặc dù có thể có người sống đi ra ngoài, nhưng vậy tóm lại là số ít. Bởi vì trước kia thế cục tình huống, bọn họ một phe này sợ là có chín thành người cũng phải bỏ mạng ở sa mạc huyết hoang. Dẫu sao ở phía dưới còn cất giấu đáng sợ linh thú, lớn thánh cấp bậc linh thú, tránh né tộc người cùng ma tộc lớn thánh dọ thám biết. Bây giờ dù là biết được, chỉ sợ cũng bị hải tộc, còn có quỷ tộc lớn thánh dắt kéo lấy. Oanh, oanh, oanh, dù sao cũng là hai tinh lớn thánh. Cái này huyết hạt lực phòng ngự, dị thường kinh người, mà độc kia câu, càng là bị dịch tiểu phi mang đi uy hiếp chí mạng. Keng. Dịch tiểu phi trên tay kiếm quỷ thần bị chấn động bay ra ngoài. Bất quá dịch tiểu phi cũng không thèm để ý. Bởi vì ở một bên khác, mình sấm sét thân, trực tiếp đem kiếm quỷ thần bắt, đánh tới huyết hạt, đồ xúc sinh. Dịch tiểu phi hét lớn một tiếng, viêm hỏa thân cùng sấm sét thân, đi ngăn trở huyết hạt. Mà dịch tiểu phi mái tóc dài màu máu kia, phiêu vũ đứng lên. Màu máu từ trong thân thể bùng nổ, huyết sắc kia, giống như máu tươi vậy, tràn ngập ra, hỗn nguyên tiên thể, oanh, kinh người thiên địa linh khí bộc phát ra, cái này chập chờn, để cho đã tránh lui mở, quỷ tộc cùng hải tộc tu sĩ, đều cảm giác được mình nhỏ bé, thánh cấp võ, lại là thánh cấp võ, cái này... Không hổ là lấy được bán nguyên lớn thánh truyền thừa. Từ nơi này chập chờn tới xem, tuyệt đối không sai được. Chính là thánh cấp võ. Màu máu thân thể cao lớn, Dịch Tiểu Phi đang động dùng hỗn nguyên tiên thể dưới. Vậy dáng người không ngừng khuếch trương phồng lên tới. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian. Đã cùng huyết hạt khổng lồ dáng người. Sánh bằng. Phốc suy. Mà ở một bên khác. Viêm hỏa thân cùng sấm sét thân bị đánh lui. Màu máu khô lâu dưới mặt nạ. Đều có máu tươi chảy ra. Bất quá sấm sét thân. Đem trên tay kiếm quỷ thần. Lần nữa thảy qua, ở trên trời khung trong, kiếm quỷ thần không ngừng tăng dài, đến thánh cấp linh khí, tùy ý biến hóa lớn nhỏ, đó là rất chuyện dễ dàng. Hoành, ở Dịch Tiểu Phi cầm, kiếm quỷ thần nháy mắt, sa mạc huyết hoang gió bão nổi lên bốn phía, ở trong sa mạc huyết hoang, ẩn núp những thứ khác huyết hạt, ngay tức thì oanh tạc mở. Hỗn nguyên tiên thể, huyết hạt lần này mở miệng. Vậy trong giọng nói, đã có nồng đậm vẻ kiêng kỵ. Nhưng hôm nay, cho dù là muốn tránh lui, cũng không thể. Bởi vì đối phương công kích đã đến. Chấn tiên chém, Dịch Tiểu Phi trong miệng hô lên ba chữ. Thiên địa linh khí bị điều động, lại là thánh cấp võ. Oanh, một kiếm này dưới, máu kia hạt liều mạng ngăn trở. Thế nhưng thân thể cũng bị chém rách mở, sền sệt máu tươi, văng khắp nơi, thân thể cao lớn, cũng ngăn cản không được. Vậy nguyên thần nội đan muốn chạy trốn lùi chạy ra ngoài. Bất quá sấm sét thân cùng viêm hỏa thân, dưới sự liên thủ, trực tiếp đem bắt xuống. Bầu trời trong, không gian chấn động, không gian phong bạo trong, có đáng sợ thần thức. Đó là quỷ tộc cùng hải tộc lớn thánh, huyết khung thánh vương, kêu lên bốn chữ này lúc này dị thường nóng nảy tức giận. Mà Dịch Tiểu Phi đã giải trừ hỗn nguyên tiên thể, mình dựa vào chính là cái gì? Là mình có thể sánh bằng lớn thánh thần thức, vận dụng thánh cấp võ, dựa vào mình có thể linh hoạt vận dụng nhiều loại thánh cấp võ. Nếu không tại sao có thể chém chết cái này hai tinh lớn thánh huyết hạt? Dĩ nhiên linh thú thực lực, có mạnh có yếu, cái này lớn thánh huyết hạt coi như là tương đối kém. Có lẽ liền một ít cường hãn một ngôi sao lớn thánh quỷ tộc. Còn có hải tộc lớn thánh cũng không bằng, không thể ở lâu, bây giờ quỷ tộc cùng hải tộc những thứ khác lớn thánh. Bị dính dấp ở... Nếu là rảnh tay, vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là rất vấn đề nhức đầu. Hưu, chạy trốn tốc độ cực nhanh, Dịch Tiểu Phi, viêm hỏa thân, còn có sấm sét thân trực tiếp rời đi, mà đem những thần kia thức theo dõi cản trở hết sau đó. Dịch Tiểu Phi đem thiên bảo tháp lấy ra, ba người cùng chung tiến vào thiên bảo tháp. Trực tiếp không gian truyền tống rời đi sa mạc huyết hoang. Hai ngày sau, Dịch Soái, Khuynh Soái đã trở về. Những thứ khác bị thương tu sĩ cũng đã kịp thời an bài chữa trị. Có người vội vã tới, hướng trong chiến doanh Dịch Tiểu Phi bẩm báo nói, có thể trở lại liền tốt. Lần này sa mạc huyết hoang thật sự là để cho ta lo lắng. Cụ thể là tình huống gì? Dịch Tiểu Phi vẻ kiêu ngạo giàu gì diễn cảm. Dịch Soái, ở sa mạc huyết hoang, chúng ta tổn thất thảm trọng. Nếu không phải xuất hiện một ít dị biến, sợ rằng liền Khuynh Soái cũng không về được. Trăm năm trước đã từng xuất thủ qua, bán nguyên lớn thánh truyền nhân huyết khung thánh vương tái hiện. Người nọ chính mắt nhìn thấy, vậy giao chiến cảnh tượng, giờ phút này hồi tưởng lại. Hay là để cho nội tâm vô cùng chấn động. Bán nguyên lớn thánh người thừa kế, huyết khung thánh vương, hắn lại có thể sẽ xuất hiện. Sớm liền nghe thấy hắn là người của ma tộc, chẳng lẽ là hắn giúp? Không sai, Dịch Soái vậy huyết khung thánh vương chém liên tục quỷ tộc cùng hải tộc, hai người triệu chinh chiến đại soái. Vậy Vu Ngạn còn có Miêu Hạo đều là chết ở huyết khung thánh vương trên tay. Mà Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này làm cho vậy bẩm báo người cũng không chê bai. Dẫu sao ai nghe được cái này dạng tin tức cũng biết không chấn định. Bất quá hắn vẫn chưa nói hết, tiếp mở miệng, Dịch Soái, huyết khung thánh vương trừ chém chết phe địch 2 triệu đại chinh chiến đại soái, còn giết hải tộc một đầu lớn thánh cấp bậc linh thú. Lấy thánh vương thực lực chém chết lớn thánh. Thánh vương chém chết lớn thánh. Chính mắt nơi gặp, dị thường rung động, bất quá hắn đi theo ý Dịch Soái thần thái biến hóa. Lấy Dịch Soái đã rất mạnh, nhưng cùng bán nguyên lớn thánh truyền nhân huyết khung thánh vương so sánh, hiển nhiên là không có ở đây một tầng thứ. Sợ rằng đại linh giới thánh vương trong tiên thiếu có thể cùng huyết khung thánh vương so sánh với. Đây chính là toàn bộ đại linh giới à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-2846/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.